Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, quay về Munich. Trung Quốc đội thanh niên thu hoạch được thế giới 20 tuổi lấy hạ cúp vô địch thế giới ồn ào. Náo động còn không có hoàn toàn tán đi. Trung Quốc đội thanh niên toàn đội về nước nhận lấy rất nhiệt liệt hoan nghênh cùng chiêu đãi. Trung Quốc đội thanh niên đám cầu thủ từng cái tựa như là anh hùng đồng dạng. Mặc dù là đội thanh niên quán quân, nhưng là đối với đã ngã vào thung lũng Trung Quốc đội fan bóng đá tới nói, vẫn là đáng giá trắng trợn chúc mừng. Trung Quốc liên đoàn bóng đá chuyên môn vì bên trong thanh đội mở một cái tiệc ăn mừng. Trên yến hội nhìn liên đoàn bóng đá lãnh đạo cánh cửa cùng Crown One quan hệ coi như bình thường. Cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ, Vinh Quang cũng cùng những người lãnh đạo hàn huyên vài câu. Hắn mặc dù không thích những này lãnh đạo, nhưng là mặt ngoài công phu đã muốn so 2 năm trước tốt hơn nhiều. Dù sao trong lòng bất kể thế nào nghĩ, mọi người gặp mặt chỉ cần đối phương không cho hắn sắc mặt nhìn, hắn cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt nhìn. Người tốt ta tốt mọi người tốt, hòa hợp êm thấm, vui vẻ hòa thuận, yến hội cứ như vậy kết thúc. Sau đó Trung Quốc đội thanh niên ngay tại chỗ giải tán. Ai về nhà nấy, Vinh Quang lần nữa trở về mình tại Tây Bắc lão gia. Lần này, khi hắn lúc trở về, từ trong trấn hướng lão gia tu đường ngay tại khởi công. Công trình tiến triển nhìn còn rất khá. Ngồi tại Dương Thúc máy kéo bên trong, Vinh chỉ nhìn kia khí thế ngất trời công trường. Người đối diện hương tương lai tràn đầy hy vọng. Đường đã sửa xong, ô tô có thể chạy. Phía ngoài đồ vật có thể vận đi vào. Đồ vật bên trong cũng có thể kéo ra. Đến lúc đó, quê quán có lẽ sẽ nghênh tới một cái nhanh chóng đại phát triển. Từ quê quán trở về, Vinh Quang quay trở về Thượng Hải. Glassoe tại Thượng Hải cùng hắn tụ hợp. Bởi vì Vinh Quang trên World Youth Championship biểu hiện xuất sắc, vì hắn mang đến càng nhiều buôn bán tài trợ hợp đồng. Trong đó Pepsi nguyện ý hàng năm hoa 50 vạn euro. Thu hoạch được Vinh Quang 4 năm hình tượng đại ngôn. Ngoài ra, tại Trung Quốc thị trường, Vinh Quang cũng lần thụ ưu ái. Có bao nhiêu trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp tìm được Glassoe. Hy vọng có thể cùng Vinh Quang đạt thành đại ngôn hiệp nghị. Cuối cùng Glassoe tuyển chọn tỉ mỉ mấy nhà. Vì có thể cấp tốc chiếm lĩnh Trung Quốc thị trường, Glassoe tại đại ngôn phí bên trên có chỗ nới lỏng. Tỉ như ngân hàng công thương cùng Vinh Quang ký 3 năm. Hàng năm 1,5 triệu nhân dân tệ. Tương đương thành euro mới 1 năm 15 vạn euro. Liên tưởng máy tính cùng Vinh Quang hợp đồng 3 năm. Hàng năm 2 triệu người dân tệ. Cũng chính là 20 vạn euro. Sao bảo hiểm cùng Vinh Quang hợp đồng 3 năm. Hàng năm 100 vạn người dân tệ. Mới 10 vạn euro. Meter Bang Uy cùng Vinh Quang hợp đồng 2 năm, hàng năm 300 vạn nhân dân tệ, 30 vạn euro. Đến lúc đó những xí nghiệp này quảng cáo hội tập trung dày đặc xuất hiện tại Trung Quốc truyền. Thông bên trên, xuất hiện tại Trung Quốc người tiêu dùng trước mặt, dùng tốc độ nhanh nhất đem Vinh Quang hình tượng mở rộng đến nổi tiếng. Không chỉ là fan hâm mộ bóng đá biết, liền ngay cả không nhìn bóng đá người cũng đều sẽ biết Vinh Quang người này. Vinh Quang vẫn luôn ở nước ngoài đá bóng, mặc dù biểu hiện xuất sắc, tại rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị rất bình thường cao. Nhưng là đối với cả Trung Quốc xã hội tới nói, hắn còn không tính là quá có tiếng khí. Hiện tại mượn World Youth Championship đoạt giải quán quân cơ hội. Glassoe rèn sắt khi còn nóng, nhưng là tại quốc tế nhãn hiệu bên trên. Glassoe thì rất bình thường chú ý khống chế tiết tấu. Sẽ không một hơi ký rất nhiều bảng hiệu. Năm nay mùa hè, Vinh Quang như thế đỏ. Nàng cũng chỉ ký 2 nhà. Một nhà là Pepsi, một nhà chính là ô tô đại ngôn. Audi lựa chọn để Vinh Quang thành vì bọn họ hợp tác đồng bạn. Hợp đồng trong vòng 4 năm, hàng năm 80 vạn euro. Những này hợp đồng để Vinh Quang hiện tại chỉ là quảng cáo đại ngôn niên kỳ thu nhập liền đạt đến thuế sau 376 vạn euro tình trạng, lại thêm 100 vạn euro đích lương hàng năm, hắn hiện tại niên thu nhập 476 vạn euro. So với trước niên 295 vạn năm thu nhập lật ra nhanh gấp đôi. Tại Trung Quốc giới bóng đá, hắn đã là niên thu nhập cao nhất cầu thủ. Cái này còn không có tính những cái kia loạn thất bát tao tiền thưởng thu nhập. Đương nhiên Glassoe cũng bởi vậy thu hoạch tương đối khá. Quảng cáo đại ngôn phí nàng có thể từ đó rút thành 10%. Cho nên vẻn vẹn một năm này đại ngôn phí nàng liền có thể cầm tới 376,000 euro tiền thuê. Lại thêm lương một năm chia 5 vạn euro. Lại tính cả nàng năm ngoái kiếm. Bây giờ nàng ngân hàng tiền tiết kiệm đã có 676,000 euro. Dựa theo hiện thời tỷ suất hối đoái, tầm tương đương 825.000 đô la Mỹ. Khoảng cách nàng tồn đủ 100 vạn USD trả nợ mục tiêu tiến vào một bước dài. Hiện tại nợ nần chỉ còn lại mười mấy vạn USD. Glassoe thấy được mau chóng thoát khỏi vinh quang, trở về mình bình thường sinh hoạt hy vọng. Tại Thượng Hải, vinh quang không để cho Glassoe ở tại cha mẹ mình trong nhà. Đương nhiên hắn cho ra lý do là bởi vì hiện tại chú ý hắn phóng viên nhiều lắm. Không muốn mang tới cho người nhà cái gì phiền toái không cần thiết người đại diện ở đều ở tại. Trong nhà mình, kia khó tránh khỏi sẽ để cho những cái kia đội chó săn suy nghĩ lung tung. Nhưng trên thực tế, vinh quang chỉ là không muốn lại mang Glassoe gặp một lần cha mẹ của mình. Đến lúc đó coi như các phóng viên không suy nghĩ lung tung. Mẹ của mình cũng muốn suy nghĩ lung tung. Tại Thượng Hải không có đợi hai ngày. Vinh Quang cùng Glassoe liền cùng một chỗ bay trở về nước Đức. Trên thực tế tại Trung Quốc đợi toàn bộ thời gian cộng lại đều chẳng qua là một tuần lễ mà thôi. Bởi vì World Youth Championship đánh xong đều đầu tháng 7. Bundesliga bắt đầu sớm. Chuẩn bị chiến đấu tự nhiên bắt đầu liền sớm. Cứ việc Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Margot chuyên môn cho Vinh Quang gọi điện thoại. Nói cho hắn biết có thể không cần phải gấp gáp về tới tham gia đội bóng tập huấn. Mà là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Miễn cho quá mệt nhọc. Năm nay mùa hè Vinh Quang cơ hồ không chút nghỉ ngơi. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau liền ngựa không dừng vó đuổi đi tham gia World Youth Championship. World Youth Championship đánh xong về Trung Quốc cũng chỉ chờ đợi một tuần lễ. Mà lại tại Trung Quốc một tuần lễ cũng nương theo lấy các loại hoạt động. Liền cùng đi chợ, ngựa không dừng vó từ một chỗ đuổi tới một nơi khác. Margot lo lắng Vinh Quang quá mệt mỏi dễ dàng thụ thương hắn nhưng là rất rõ ràng mình bộ kia kế. Hoạch huấn luyện, cường độ lớn bao nhiêu. Nhưng Vinh Quang vẫn là tại đội bóng quy định tập hợp thời gian trước đó về tới Munich. Tại Munich ở phòng ở, Glassoe đã giúp hắn làm xong. Mặc dù so vừa tới Bayern Munich thời điểm có tiền. Nhưng là Vinh Quang cũng không có lựa chọn mình mua một phòng nhỏ. Hoặc là thuê cái biệt thự cái gì. Hắn để Glassoe một lần nữa đem hắn lần thứ nhất vừa tới Bayern Munich lúc mướn bộ kia nhà trọ lại. Thuê trở về. Sở dĩ làm như thế. Là bởi vì Vinh Quang hy vọng ở đâu té ngã liền ở đâu bò lên. Đã đều trở về. Như vậy thì ngay cả ở qua phòng ở cũng muốn giống nhau như đúc. Thật giống như hắn chưa bao giờ từng rời đi Bayern Munich đồng dạng. Căn nhà trọ này cũng không lớn. Hai phòng ngủ một phòng khách. Vinh Quang cùng Glassoe một người một căn phòng ngủ. Trong phòng khách bày biện vô cùng đơn giản. TV, ghế sofa cùng bàn trà. Còn lại liền không có. Không có gì trang trí. Phòng bếp là mở ra thức. Có một chương không lớn bàn ăn. Nhưng là hai người dùng cơm là đủ. Chủ thuê nhà giao cho bọn hắn cái nhà này là cái dạng gì? Liền còn là cái dạng gì? Ai cũng không có tại phòng ở trang trí bên trên hoa tâm tư gì? Có lẽ đối tại hai người bọn họ tới nói. Cái này đều chỉ là chỗ ở tạm. Glassoe cũng không cần nói. Nàng chưa hề liền không muốn làm cả đời Vinh Quang người đại diện. Càng không nên nghĩ đem cái này thuê phòng xem như lâu dài lưu lại địa. Đã không phải muốn trường kỳ đợi địa phương. Làm gì tốn tâm tư đi trang trí đâu. Mà đối với Vinh Quang tới nói. Phòng này kỳ thật chính là một cái chỗ ngủ. Chỉ có cái giường là đủ rồi. Hắn bình thường phần lớn thời gian hoặc là đang huấn luyện. hoặc là ngay tại đi huấn luyện trên đường. Trong nhà đợi thời gian rất ít, chuyển vào thuê tốt trong phòng. Vinh Riêng đứng ở trước cửa sổ, trông về phía xa phương xa rừng rậm công viên. Lục Úc xum xuê số lượng bao phủ một khu vực như vậy. Ở bên trong là một cái chiếm diện tích rộng lớn công viên. Rất bình thường u tĩnh, phi thường thích hợp luyện công buổi sáng. Vinh Quang lúc trước lần đầu tiên tới Munich thời điểm, lựa chọn căn này nhìn cũng không cấp cao cũng không lớn phòng ở. Liền là hướng về phía cái này cái công viên tới. Bởi vì hắn có thể ở chỗ này tiến hành không bị quấy rầy luyện công buổi sáng. Công viên cũng đủ lớn, rừng cây đầy đủ rậm rạp, người đầy đủ thiếu, phi thường thích hợp hắn. Lần trước ở chỗ này thời điểm, hắn không ít tại tòa này trong công viên đặc huấn, lại hướng nhìn từ xa, có thể mơ hồ nhìn thấy Bayern Munich sân nhà Olympic sân bóng kia rất có đặc sắc trần nhà. Nơi này khoảng cách Bayern Munich sân nhà cũng không xa, nhìn xem quen thuộc tràng cảnh. Vinh Quang đột nhiên có một loại ta hồ Hán Tam lại về đến rồi. Cảm giác, lần này, tổng sẽ không lại xám xịt rời đi à. Chẳng biết lúc nào, Glassoe cũng đứng ở Vinh Quang bên người. Giống như hắn ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ta giao 1 năm tiền thuê nhà. Lần này sẽ không lại lãng phí à. Nàng hỏi, Vinh Quang lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không, ta trở về. Chính là muốn chinh phục tòa thành thị này. Sau đó hai người đều không nói. Cứ như vậy song song đứng tại bên cửa sổ bên trên. An tĩnh nhìn xem bên ngoài. Mỗi người đều đang nghĩ tâm sự. Không biết qua bao lâu. Loại này yên tĩnh bị Glassoe chuông điện thoại di động phá vỡ. Glassoe lấy điện thoại cầm tay ra đi nghe. Mà Vinh Quang thì tiếp tục đứng ở cửa sổ. Nhìn xem bầu trời xa xăm xuất thần. Một lát sau, Glassoe một lần nữa đi trở về. Điện lời đã đánh xong. Olop gọi điện thoại tới. Nàng nói với Vinh Quang. Vinh Quang có chút ngoài ý muốn thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Glassoe, hắn tìm ngươi làm cái gì? Sẽ không còn muốn mua đứt ta đi. Đương nhiên không có khả năng. Werder Bremen không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. 5.000 vạn, mua cái cầu thủ. Đương kim giới bóng đá cũng không có mấy chi đội bóng có kia quyết đoán. Hắn chỉ là biểu thị Werder Bremen coi trọng một người tại quốc thanh đội đồng đội. Nhưng là bọn hắn không có đường tử. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ dắt một chút tuyến. Vinh Quang càng ngoài ý muốn. À, đây là thế nào? Có thể là ở trên thân thể ngươi thấy được sử dụng Trung Quốc cầu thủ chỗ tốt đi. Bọn hắn coi, trọng ai? Vinh Quang rất hiếu kỳ. Người tại quốc thanh đội phong tuyến cộng tác, Cao Lâm, Vinh Quang trong đầu lập tức liền nổi lên Cao Lâm dáng vẻ. A, là hắn a, hắn quả thật có chút thực lực. Vinh Quang cho Cao Lâm đánh giá như vậy, lấy hắn luôn luôn cùng Kaka, Ronaldinho, Messi dạng này cấp bậc cầu thủ so tài ánh mắt đến xem. Có thể cho ra đánh giá như vậy, đã nói rõ Cao Lâm rất tốt. Cần bang Werder Bremen dắt cái này tiến sao? Glassoe còn không quyết định có phải hay không muốn làm như thế đâu. Nàng đối Werder Bremen trả lời là suy nghĩ một chút. Vinh Quang không có ý kiến gì. Dắt chứ sao? Ta cũng cảm thấy bọn hắn hẳn là đều đến châu Âu đến đá bóng. Tại quốc thanh đội mang theo 1 tháng. Cùng những này đồng đội sớm chiều ở chung. Vinh Quang cùng bọn hắn đều đã là bằng hữu. Đồng thời cũng là đội trưởng của bọn họ, dẫn đầu đại ca ý tứ, vô luận là từ bằng hữu góc độ, vẫn là đội trưởng góc độ đến cân nhắc. Vinh Quang đều hy vọng quốc thanh đội có thể có càng nhiều cầu thủ đi tới. Đến châu Âu đến phát triển, chính hắn chưa hề không có ở trong nước đá cầu. Đối với trong nước bóng đá hiểu rõ tất cả đều là tháng này cùng mọi người cùng nhau nói chuyện. Phiếm nghe được. Hắn cũng biết một cái cầu thủ vẫn là phải đi tốt nhất sân khấu mới có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Chỉ bất quá đương sơ hắn không có năng lực làm như thế. Hiện tại đã Werder Bremen tìm được trên đầu của hắn. Hắn đương nhiên vui lòng bằng chuyện này. Glassoe nghe được Vinh Quang nói như vậy. Liền nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ta hậu thiên liền đi một chuyến Trung Quốc. Vinh Quang nghe được câu này quay đầu nhìn thoáng qua. Glassoe, Bọn hắn nay trời vừa mới đi vào nước Đức, hậu thiên Glashohe liền muốn đi Trung Quốc. Thật sự là không trung phi nhân tầm thường sinh hoạt, mà lại gần nhất Glashohe rõ ràng càng bận rộn. Hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ là từ biểu hiện của mình càng phát ra tốt về sau, Glashohe cũng liền càng bận rộn hơn. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đối Glashohe một giọng nói. Tạ ơn, một tiếng này tạ ơn để Glashohe thật bất ngờ. Nàng đều dự định đi đặt trước vé máy bay. Nghe được Vinh Quang một tiếng này, lại dừng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Thật bất ngờ sao? Vinh Quang gặp nàng kinh ngạc như vậy. Có chút, Glashohe đột nhiên cười. Vinh Quang phải thừa nhận, mặc dù hắn bình thường nhìn Glashohe sẽ khó chịu, thế nhưng là cái này lão bà cười lên là thật đẹp mắt. Đây là công việc của ta. Không có gì tạ cảm tạ với không cảm tạ tạ. Nàng cười nói, nhưng là Cao Lâm chuyển nhượng không phải công việc của ngươi. Cho nên kỳ thật ta thực đang giúp người bận bịu, người nợ ta một món nợ ân tình. Cười nói xong, Glashohe xoay người đi gọi điện thoại đặt trước vé máy bay. Vinh Quang thì nhìn xem nàng quay người mà đi dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Cảm thấy gần nhất Glashohe tâm tình tựa hồ vẫn luôn rất tốt. Nếu không cùng loại cái gì, người nợ ta một món nợ ân tình như vậy, tuyệt đối không thể có thể từ trong miệng của nàng nói ra. Đây là vì cái gì đây? PS, mới một quyển bắt đầu. Đối với Vinh Quang cùng chúng ta tới nói, mỗi cái mới một quyển, tựa như là một đoạn toàn lữ trình mới đồng dạng. Đáng để mong chờ không phải cuối cùng đạt tới mục đích, mà là tại đoạn này lữ trình bên trong sẽ kinh lịch dạng gì phong cảnh. Để chúng ta cùng một chỗ bồi tiếp Vinh Quang cùng bằng hữu của hắn, đối thủ nhóm cùng một chỗ ngắm phong cảnh đi. Mặt khác, van cầu nguyệt phiếu, đầu tháng ngày thứ ba, mọi người còn có giữ gốc nguyệt phiếu không có ném sao? Cuối tháng không có gấp đôi hoạt động, cho nên mọi người có thể hiện tại cũng phát ra đến. Không cần tích lũy, miễn cho tích lũy lấy quên đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.